Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1829. Nhưng nhà họ Dương cũng không phải nằm trong thành phố Nam Xuyên, mà là ở bên trong một tòa núi lớn vùng ngoại thành của thành phố. Lưu Danh Khoa lái xe dọc theo đường núi gần 2 tiếng. Rốt cuộc dừng lại trong một khe núi. Bên trong khe núi có một cái động cực lớn. Trước động có hai người đứng chờ. Cảnh giác nhìn tất cả mọi người tới gần đây. Một ít đại biểu gia tộc đến đây. Đều xuống xe đi bộ tiến lên. Bọn họ lấy thiếp mời ra. Trình qua, rồi mới đi vào sơn động. Phía sau sơn động, chính là nhà họ Dương được xưng thế ngoại đào nguyên. Cũng là căn cơ của một gia tộc siêu cấp của Việt Nam. Mồ nhà họ Dương nằm ở vị trí bí mật như thế. Khó trách người ngoài rất khó phát hiện ra. Lâm Dương nhìn một cái. Dẫn đám người Lưu Danh Khoa đi về phía trước. Mọi người là ai? Có thiệp mời không? Mấy người canh cửa lập tức quát hỏi. Thiệp mời ư? Lâm Dương không có. Anh đang muốn nói chuyện. Bích Chân bên cạnh đã vội vàng lấy thiệp mời đã được gấp gọn từ trong lòng ngực ra. Đưa cho họ, chúng tôi là người Diêu Kỳ Cốc. Hôm nay đến đây là có chuyện nhờ cậy gia chủ đại nhân. Kính xin cho quát, Diêu Kỳ Cốc, người nọ sợ run lên. Nhìn thiệp mời, trên mặt đũng hòa nhã hơn nhiều. Mời vào, cảm ơn, Bích Chân thở phào một cái. Lâm Dương không lên tiếng. Anh nhìn ra được, thiệp mời cũng phân chia đẳng cấp đấy. Có thiệp mời viền vàng tơ bạc, giá cả xa hoa. Những người này nhìn thấy cũng sẽ cung kính với chủ nhân của thiệp mời. Nhưng thiệp mời của Diêu Kỳ Cốc lại rất đơn sơ. Đi tới nhà họ Dương cũng không được chào đón cho lắm. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Giáo chủ, bây giờ chúng ta làm gì? Lưu Danh Khoa ghé sát vào Lâm Dương, thấp giọng hỏi một câu. Trước cùng theo Bích Chân bọn họ đi. Chúng ta tới đây là vì thuốc giải. Những người nhà họ Dương tuyệt đối sẽ không chấp hai tay đâng thuốc giải lên cho chúng ta đâu. Bởi vậy chúng ta trực tiếp đùng sức mạnh là được. Không cần giao thiệp với bọn họ. Như vậy không có ý nghĩa. Lâm Dương nói. Dạ, tôi lập tức cho người trước phân tán trở lệnh. Lâm Dương gật đầu. Xuyên qua sơn động, quả nhiên là sáng tỏ thông suốt. Đằng sau núi là từng dãy kiến trúc tinh xảo tuyệt đẹp theo phong cách cổ kính. Cảnh tượng chu nhã, rất nhiều, người mặc đồ kỳ lạ đi tới đi lui. Những kiến trúc này trải dài bốn phía, bao quanh núi lớn, quả nhiên là một nơi thế ngoại đào nguyên. Bích Chân tìm được quản gia nhà họ Dương, biểu đạt ý muốn cầu kiến gia chủ. Tuy Diêu Kỳ Cốc không phải môn phái lớn, nhưng người nhà họ Dương vẫn rất nể mặt Diêu Kỳ. Mời hai người Bích Chân đi tới phòng khách. Anh Lâm, nếu anh đã tới đây muốn có được mỹ nhân, vậy anh cũng đi cùng tôi đi. Làm quen một chút với gia chủ, có khi lại có thêm mấy phân cơ hội. Bích Chân mỉm cười nói. Được, Lâm Dương gật đầu, cũng không từ chối. Phòng khách nhà họ Dương rất lớn. Giờ phút này đã có trên 100 người đang ngồi. Mọi người uống trà, trò chuyện với nhau. Những người này đều là người có mặt mũi. Nếu không cũng đâu được bố trí ngồi ở đây. Được gia chủ tự mình tiếp kiến. Cách chương.